kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119. Tuyệt vọng. Chờ chết. Ai nói cho ngươi tà ma đều có thể đối phó? Như quả thật như thế, chúng ta nhân loại cũng sẽ không từng bước lui về sau. Nơi này quỷ vật, căn bản là không có cách ứng đối. Cho nên mới nói mê cảnh nguy hiểm, không thể đi theo hạc giấy đi. Như thế chúng ta sớm muộn sẽ bị bắt. Đi bên cạnh ẩn núp một chút. Cái này mê cảnh bên trong tà ma, bởi vì ở vào một không gian khác nguyên nhân, thị lực của nó, thính giác đều không phải rất mạnh. Nói như thế, Cơ Hồng Điệp hướng phía bên cạnh rừng cây nhào tới. Thấy thế, Lục Thần bọn người chỉ có thể đi theo. Lần này nha cũng không tiếp tục khoe khoang, công kích không đến địch nhân, chính là hắn tại dũng mãnh, cũng vô pháp có thể nghĩ. Tại Lục Thần bọn người ẩn tàng thời điểm, một bên khác, đứa bé kia cũng đếm xong 10 cái số, tung bay thân ảnh, bắt đầu tìm kiếm Lục Thần đám người thân ảnh. Vừa rồi Cơ Hồng Điệp nói nó tốc độ không nhanh, nhưng cái này không vui, chỉ là cùng cường đại tà ma so sánh, tung bay hài đồng, tốc độ cũng không chậm, nó càng là có được xuyên qua năng lực. Liền Lục Thần nhìn thấy, nó từ đại thụ bên trong xuyên qua tới, cũng bởi vậy, chỉ dựa vào tốc độ là rất khó vùng thoát khỏi nó. Đồng thời, càng làm cho người ta nhức đầu chính là kia giấu ở dị độ không gian tà ma. Không chỉ hắn một cái, Lục Thần bọn người vừa vặn chui vào rừng cây không đến bao lâu, một đứa bé con bộ dáng tiểu nữ hài liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tỷ tỷ, tới chơi chơi trốn tìm đi. May mắn duy nhất là, cũng không biết là tà ma ác thú vị, vẫn là cần thiết điều kiện, muốn truy đuổi Lục Thần bọn người, những hài đồng kia nhất định phải nhắm mắt lại, số bên trên 10 giây. Cái này cho Lục Thần bọn người thời gian tránh đi tiểu nữ hài. Lục Thần bọn người hướng phía cái khác phương hướng nhanh chóng tiến lên. Đáng tiếc, một đường tiến lên đụng phải tà ma lại càng ngày càng nhiều, mà phía sau hài đồng cũng càng ngày càng gần. Rơi vào đường cùng, Cơ Hồng Điệp đột nhiên kéo lại Lục Thần, cũng nhanh chóng móc ra 2 tấm lá bùa. Cách phù tật, ẩn thân phù tật, liên tiếp 2 đạo hô quát về sau, kia 2 tấm lá bùa trực tiếp bốc cháy lên ánh lửa, mà theo lá bùa thiêu đốt, Lục Thần phát hiện hắn lúc này phát ra thanh âm đều bị giới hạn tại một cái trong vòng nhỏ, thanh âm bên ngoài cũng căn bản là không có cách tiến đến, đều dừng lại. Ta sử dụng phù chú, những cái kia quỷ đồng tạm thời tìm không thấy chúng ta, chúng ta đạt được mở chạy trốn, nhất định phải tách ra. Nhất định phải làm như thế, tụ tập cùng một chỗ, bị bắt được chúng ta liền toàn xong. Tách ra ẩn núp, chúng ta còn có sống sót cơ hội, chỉ có thể chạy trốn sao? Dĩ vãng gặp phải tình huống như vậy, các ngươi người ở đó là thế nào sống xuống tới? Dựa vào vận khí, chỉ cần ẩn núp tốt, không bị phát hiện, hừng đông về sau liền tự do, còn có chính là có chút năng lực đặc thù, có thể đi ra mê cảnh. Bất quá, dạng này rất ít, không ai có thể trực tiếp giết chết cái kia tà ma sao? Có, lời này để Lục Thần có chút chiến ý bừng bừng phấn chấn. Chỉ cần có thể đối phó, hắn liền không sợ, chỉ là còn không đợi hắn cao hứng, Cơ Hồng Điệp liền dập tắt Lục Thần ý nghĩ. Chỉ là có thể tiêu diệt mê cảnh tồn tại đều 10 phần cường đại, hoặc là có được không gian năng lực có thể công kích đến dị độ không gian tà ma. 2 điểm này chúng ta đều không thể làm được. Tách ra đi, tách ra ẩn núp, nhìn xem ai vận khí tốt. Hừ, các ngươi cần dựa vào vận khí, nhưng bản tiểu thư dựa vào thực lực cũng có thể sống sót. Cơ Hồng Điệp dù sao cũng là đại gia đích nữ, nàng dám ra ngoài hoang dã, trong tay vẫn là có chút tốt đồ vật. Bằng vào trong tay đồ vật, Cơ Hồng Điệp có thể vững tin mình ra ngoài. Chỉ là, kia đồ vật chân quý, mang sở hữu người, căn bản không có khả năng. Đáng tiếc, nha, mau, hai người các ngươi coi như không sai. Thu phục về sau, có thể làm không tệ thủ hạ, nhưng mê cảnh quá nguy hiểm. Xin lỗi rồi, nói như thế qua về sau. Nàng lại nhìn về phía Lục Thần. Hừ, ngươi mặc dù khiến người tức giận, nhưng thiên phú xác thực rất mạnh. Chỉ cần ngươi đồng ý về sau nghe lệnh của ta, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài. Đương nhiên, phía sau, Cơ Hồng Điệp hiện tại không nói. Thường tại Vân Châu nàng, rất minh bạch, người không hoạn bần, mà hoạn không đồng đều. Nàng sợ mấy người khác biết mình có đi ra phương pháp, còn có thể mang theo Lục Thần, bởi vì ghen ghét, lớn tiếng la lên dẫn tới địch nhân. Chờ ta sau khi ra ngoài, tại bên cạnh ẩn tàng, sau đó cùng cái kia ngốc đại cá. Ôm như thế ý nghĩ, Cơ Hồng Điệp liền muốn rời đi, mà còn tại suy tư bốn cái thuần khiết man nhân, không biết mình đã bị ném bỏ. Về phần Lục Thần, thì là bởi vì thiên phú cường đại, có một tia sống sót khả năng. Chỉ là, Cơ Hồng Điệp nghĩ rất tốt, nhưng ngay tại nàng muốn rời đi thời điểm, đột nhiên, có tiếng hô hoán, từ cách đó không xa truyền đến. Đại ca ca, các ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm các ngươi. Ai? Ta nhìn thấy các ngươi. Làm sao còn cất giấu? Không ra sao? Ta cái này đến bắt ngươi a. Kia đột nhiên nói nhìn thấy thanh âm, dọa nhà nhảy một cái. Hắn coi là bị phát hiện đâu. Nháy mắt cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ là, làm ra động tác như thế về sau, hắn lại phát hiện chung quanh không có bất luận cái gì động tĩnh. Đồ đần, bọn hắn là lừa gạt ngươi. May mắn có cách âm phù tại, nếu không, chúng ta đều sẽ bởi vì ngươi thằng ngu này tử vong. Nói như vậy chính là Cơ Hồng Điệp. Ở chung quanh có quỷ đồng tình huống dưới, nàng cũng không thể đi ra ngoài, chỉ có thể núp ở phù chú phạm vi bên trong, chờ kia quỷ đồng rời đi. Nhìn xem bên ngoài siêu tầm đại lượng quỷ đồng, nhìn nhìn lại trốn ở một bên nhóm người mình, Lục Thần trong lòng xuất hiện biệt khuất. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tình huống như vậy. Không thể đánh, chỉ có thể trốn. Dĩ vãng, cho dù tà ma là quỷ gì, Lục Thần cũng có thể bằng vào thể chất gánh một gánh. Nhưng bây giờ, giấu ở dị độ không gian năng lực, thật để Lục Thần luống cuống. Thấp cấp bậc nhân loại, gặp được dạng này tà ma, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết sao? Liền không có biện pháp sao? Bởi vì mình biệt khuất, vì nhân loại bị tàn sát, lại không cách nào hoàn thủ mà bi ai. Lúc này Lục Thần sắc mặt rất là khó coi. Nói thật, Lục Thần tình nguyện trong chiến đấu tử vong, cũng không muốn dạng này ẩn núp, bị kia quỷ đồng chậm rãi tìm kiếm. Mà lần này, cao ngạo Cơ Hồng Điệp lại lý giải Lục Thần tâm lý. Nàng cũng là người, nhìn xem tà ma không chút kiêng kỵ tìm kiếm nhân loại. Nàng cũng vật thương kỳ loại. Chỉ là, cho dù khó chịu, Cơ Hồng Điệp vẫn lắc đầu. Không có biện pháp, tà ma quỷ gì, có thể tại thấp cấp bậc liền có được không gian năng lực. Nhưng chúng ta nhân loại, trừ phi siêu cấp thiên tài, những người khác, nhưng không có năng lực này. Không gian vi vương, những cái kia tà ma đều tại dị độ không gian, chúng ta căn bản là không có cách phản kháng. Thời gian xưng tôn, không gian vi vương, câu nói này cũng không phải nói một chút. Có được hai loại thuộc tính tà ma đều là khủng bố đến khó lấy tưởng tượng. Mà liền tại Lục Thần cùng Cơ Hồng Điệp nói hai câu công phu, chung quanh tà ma lại càng ngày càng nhiều. Đại lượng tà ma tụ tập tại Lục Thần cái này một mảnh, không chút kiêng kỵ tìm kiếm, cũng có tiếng cười cùng tìm tới thanh âm của ngươi thỉnh thoảng ở chung quanh vang lên. Những cái kia quỷ đồng không có một tia khẩn trương cảm giác. Bọn hắn tựa như thật đang chơi chơi trốn tìm, tràn đầy phấn khởi tìm kiếm lấy nhân loại tung tích. Chỉ là, bọn hắn cao hứng, bị vây ở mê cảnh bên trong nhân loại, lại là tuyệt vọng. Lục thần bọn người còn tốt, có cơ hồng điệp cách âm phù, ẩn thân phù, bọn hắn không cần trốn ở trong bụi cỏ. Mà nếu như là nhân loại bình thường, trơ mắt nhìn quỷ một chút xíu tới gần, tự thân lại không thể nói chuyện, cũng không dám di động, chỉ có thể trốn, cầu nguyện không bị phát hiện. Loại kia tuyệt vọng cảm giác, dần dần, không cần tà ma công kích, nhân loại tự thân liền sẽ bị sợ hãi bắt buộc điên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.